Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 87. Tôi bỏ dậy từ dưới đất, Thẩm Kế đã đi đến bên cạnh Âm Tiên Sinh. Cô ấy chẳng thèm nhìn tôi lên một cái. Lưu Văn Tam bảo tôi một câu, hỏi tôi không ngã hỏng người luôn đấy chứ. Hạ Thanh Nhi cũng vội vã từ trong gian giữa đi ra ngoài. Dì ấy vội vàng lại đỡ tôi dậy. Tôi phủi bụi đất trên người, cười khổ nói là không sao. Bà nội thì bảo tôi đi đứng thì chú ý tí, phải đứng cho vững. Nói chuyện đơn giản mấy câu với Hạ Thanh Nhi, bảo với dì ấy rằng tôi xuống xe cũng chỉ định chào hỏi dì ấy một câu. Tiếp đấy, Phùng Bảo và Phùng Khuất cùng khiêng thi thể của bố và ông nội tôi xuống xe, đưa vào trong sân. Sắp xem đặt thi thể vào một gian phòng xong, bà nội lại dặn dò tôi một câu, bảo tôi đừng kéo dài thời gian quá lâu, đi xem nhà đồng thời cũng phải đi xem khu đất táng luôn. Tôi bảo với bà nội kỳ thực khu đất táng tôi đã có dự định rồi. Ông nội tôi táng ở bên cạnh Trương Cửu Quái, tôi cũng có thể tìm ở gần đấy chọn một chỗ đất lành cho bố tôi. Bà nội nghe vậy mới yên tâm hơn nhiều. Tôi cũng không ở lâu trong sân, quay ra lên xe. Sau khi vào thành phố, tôi vào Phùng Khuất đưa Trần Hà Tử về nhà trước. Tiếp đây tôi có chút áy náy gọi điện cho Từ Thi Vũ. Lâu này thời gian đã khoảng tầm trên dưới 6 giờ chiều rồi, trời đã nhá nhem. Tôi lúc này mới gọi điện thoại cũng là bởi áng chừng Từ Thi Vũ đã tan làm rồi. Kết quả chuông reo đã kết thúc mà cô ta vẫn chưa nhận cuộc gọi. Do dự một chút, tôi lại gọi một cuộc nữa, cô ta vẫn không nghe máy. Làm thêm giờ hay đang bận chuyện gì khác? Suy nghĩ đến vấn đề nghề nghiệp của Từ Thi Vũ nên tôi cũng không gọi tiếp nữa. Tình huống thông thường cô ta chắc chắn sẽ không liên tục không nghe điện thoại của tôi. Gửi cho cô ta một tin nhắn WeChat nói tôi đã về Nội Dương rồi, muốn gặp mặt cô ta tặng quà đáp lễ. Tin nhắn WeChat này cô ta cũng không trả lời. Phùng Khuân được cái rất tinh ý, thăm dò hỏi một câu, là tiên sinh không có sắp xếp gì khác chứ, hay là qua nhà họ Phùng một chuyến, gia chủ chắc chắn rất muốn gặp cậu đấy. Đề nghị của Phùng Khuất cũng không tồi. Về chuyện la bản nhái, tôi cũng phải cảm ơn Phùng Chi Vinh. Gia chủ chắc chắn rất muốn gặp ngài. Đề nghị của Phùng Khuất cũng không tồi. Về chuyện la bản nhái, tôi cũng phải cảm ơn Phùng Chi Vinh. Nếu không phải nhờ mấy cái la bản nhái đó, Thẩm Kế chưa chắc đã đối phó được với mấy con huyết sát do Tần Thái cầm đầu kia. Cũng chẳng cách nào đưa tôi tới chân nhanh núi thứ tư của Phị Phát Quỷ. Chúng tôi sẽ không thể nào bỏ Dương Hạ Nguyên lại trong quần thể núi Nam Sơn được. Đồng thời tôi cũng muốn gặp người thợ thủ công chế tang la bàn nhái đó. Kỹ thuật của anh ta quả thật không tầm thường. Chỉ dựa vào sơ đồ tôi vẽ tay cùng với ảnh chụp mà có thể làm ra được la bàn nhái, thậm chí còn có hiệu quả rất mạnh. Tôi còn phải tìm anh ta làm thêm nhiều la bàn nhái nữa, thậm chí có thể suy nghĩ đến việc làm thêm 1-2 tầng phong thủy. Số tầng phong thủy trong la bàn càng nhiều, hiệu quả trừ tà chấn sát chắc sẽ càng tốt. La bàn nhái sử dụng 1-2 lần là sẽ nứt. Ngoài nguyên nhân công nghệ ra, còn có việc số tầng phong thủy không đủ nên không chấn được quỷ quái quá dữ. Định la bàn chắc chắn không dễ mà hỏng hóc như thế, hiệu quả tuyệt đối cũng càng mạnh hơn. Tôi cũng hồi tưởng lại việc Dương Hà Nguyên dùng la bàn của mình chấn xác Thanh Thi. Nếu đổi thành la bàn nhái, chắc chắn sẽ nứt vỡ ngay tại trận, không có thực lực đó được. Tôi cũng dâng lên một ý nghĩ có thể coi là viển vông, liệu có thể đem đỉnh la bàn ra căn cứ theo tỷ lệ 1-1 làm nhái ra một cái nữa không. Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại bên ngoài đại viện nhà họ Phùng. Đẩy cửa xuống xe, liền nhìn thấy Phùng Chi Vinh mặc một bộ áo thiền màu xanh đậm đứng ở cổng. Ông ta mặt mày tươi cười bước lại gần phía tôi. Tôi vừa mới lên tiếng chào hỏi, ông ta đã nắm chặt lấy tay tôi. Phùng Chi Vinh rõ ràng vô cùng vui vẻ, nói ông ta nhận được điện thoại của Phùng Khuất, liền lập tức sắp xếp tiệc tẩy trần. Đã kinh qua nhiều chuyện rồi, đối với những việc này tôi cũng chẳng còn căng thẳng hồi hộp nữa, không còn cảm giác thấp thỏm vừa mừng vừa lo như trước đây, mà ngược lại là cảm giác hờ hững không màng hơn thiệt. Tiệc tẩy trần không có người ngoài, Phùng Chi Vinh cũng sắp xếp cho Phùng Bảo và Phùng Khuất ngồi cùng bàn tiệc. Ngoài ra thì là một số người nhà họ Phùng mà tôi từng gặp, cùng với nhân viên quản lý bỏ nhiều công sức trong chuyện bên bờ sông Dương lần đó. Cả bữa cơm, Phùng Chi Vinh biểu thị tôi nên tới nhà họ Phùng đi lại nhiều thêm, cứ coi như là nhà mình đi. Trong lời nói, tôi cũng không từ chối, dù gì Phùng Chi Vinh cũng giúp đỡ tôi không ít, kiểu gì tôi cũng phải nể mặt Phùng Chi Vinh. Cuối cùng tôi mới nói muốn nhờ Phùng Chi Vinh giới thiệu người thợ thủ công chế tác la bàn nhái. Phùng Chi Vinh ngay lập tức gật gật đầu, nói đây là chuyện nhỏ, ông ta hỏi tôi lúc nào muốn gặp để ông ta đi sắp xếp luôn. Nghi ngợi một chút, tôi trả lời vậy thì tối nay đi, sắp Tết rồi cũng còn không ít việc phải làm, không kéo dài thời gian được. Phùng Chi Vinh cũng không do dự, lập tức gọi điện thoại luôn. Đối với tôi mà nói, tuy rằng mấy ngày hôm nay đều đang di chuyển từ quần thể núi Nam Sơn ra ngoài lại về nội dương, thời gian đi đường ít nhất cũng phải 6-7 ngày, nhưng đi đường nhiều rồi ngược lại không mệt quá nữa, ngủ không ít cũng coi như nghỉ ngơi rất tốt rồi. Mấy phút sau, Phùng Chi Vinh mặt mày tươi cười nói bảo Phùng Khuất lái xe đưa tôi qua, ông ta đã dặn dò hết rồi. Lúc từ nhà họ Phùng đi là khoảng 8:30. Mấy ngày trước đều luôn ở trong núi, bên tai nghe toàn tiếng chim kêu vượn hót, giờ thấy ánh đèn nhấp nháy, xe cộ nghìn nghịt, ngược lại khiến tôi cảm thấy rất thân thiết. Phùng Khuất cũng nói với tôi một số thông tin mà hắn biết về người thợ thủ công đó. Người đó tên là Thương Tượng, gần 40 tuổi, rất giỏi chế tác đồ đồng. Qua tay anh ta đã từng phục hồi không ít đồ đồng thau có giá trị, cũng từng xuất xưởng một số đồ nhái cao cấp. Anh ta không phải là người chuyên chế tác đồ phong thủy, có điều cũng rất có hứng thú đối với những thứ này. Còn về tính cách con người thì cũng rất sởi lời rộng lượng, rất dễ giao tiếp. Tôi nghe những thông tin này xong cũng rất vui, người rộng lượng dễ giao tiếp thế thì chẳng còn gì tốt hơn nữa. Lúc khoảng tầm 9 giờ, xe của Phùng Khuất đỗ ở một con phố cổ tương đối vắng vẻ. Đây cũng là chỗ trung tâm khu phố cổ của thành phố Nội Dương. Sau khi xuống xe, liền có thể nhìn vọng thấy núi Nội Dương. Còn phố cổ này đa phần là nhà kiểu cũ, tường gạch màu đen xám, cổng hơi có chút lõm vào trong. Quan sát hai hàng trước sau đều như vậy cả. Cổng cũng không lớn, tầm 1 mét vuông. Phùng Khuất bước đến trước cổng một ngôi nhà trong số đó, gõ gõ cửa. Rất nhanh cửa đã mở ra. Người mở cửa không phải là người đàn ông trung niên như tôi tưởng, mà ngược lại là một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm. Người phụ nữ này tầm gần 30, biết chăm chút bản thân, rất có phong vị của phụ nữ trưởng thành. Tuy là mặt mộc không son phấn, nhưng có một đôi mắt đào hoa, nhìn ai là khiến người ta cảm giác có chút như bị hút hồn. Chỉ là ở khóe mắt cô ta, vị trí gian môn có ẩn hiện một nốt ruồi màu đen đỏ. Nốt ruồi gian môn này mặc một cách đặc thù, màu son là hư, màu đen là thực. Nhìn một cái là tôi liền đoán chắc người phụ nữ này sợ là có chút bất thường. Phùng Khuất rõ ràng ngẩn người ra, sau đó mới định thần lại, cười cười gọi một câu Thương phu nhân. Tiếp đây hắn lại giới thiệu với tôi đây là vợ của Thương Tượng, Miêu Tĩnh. Tôi chú ý đến bụng cô ta nhô ra, rõ ràng là đang mang bầu, nên cái bụng này chắc được 6-7 tháng rồi. Vẻ mặt tôi cũng không thay đổi, chào hỏi một câu, Miêu Tĩnh lại có chút ngạc nhiên, còn quan sát tôi thêm mấy lần. Cô ta đi phía trước, dẫn chúng tôi vào trong sân. Phía sau cổng còn có một cái sân nhỏ, chỉ tầm 20-30 mét vuông, vô cùng chật hẹp. Tiếp sau đó là một gian nhà chính. Trong gian nhà chính còn có một gã đàn ông trạc tuổi Miêu Tĩnh. Vị này là anh họ tôi, đây là hai vị khách quý nhà họ Phùng. Hay là anh họ qua vài hôm nữa lại tới, bọn họ tìm lão Thương, còn có việc cần làm gì? Miêu Tĩnh mỉm cười, có điều tôi chú ý đến vẻ mặt của cô ấy có chút tránh né. Đương nhiên không phải là tránh né chúng tôi, mà là tránh né gã đàn ông ngồi trên ghế kia. Tôi cũng chú ý đến gã đàn ông đó hóa ra còn có con mắt ba lòng trắng, hơn nữa gã môi dày, miệng rộng mà không có góc cạnh, đầu mũi cũng rất lớn, còn hơi có chút rũ xuống. Gã đàn ông đó đứng dậy, cười hiếp mắt nói một chữ được. Miêu Tĩnh vẻ xin lỗi chào chúng tôi một câu, nói thương tượng đang ở trong phòng bận làm, sẽ lập tức ra ngay. Tiếp đây cô ta liền đưa gã đàn ông này rời đi. Lúc bọn họ đi ra ngoài, ánh mắt tôi cô quan sát nhìn theo. Phùng Khuất nhỏ giọng nói một câu: "Là tiên sinh, tuy miêu tĩnh đúng là hàng ngon, có điều đối với cậu mà nói thì chẳng là gì cả. Cậu vẫn cứ..." Tôi... Tương mặt của cô ấy có chút vấn đề. Nói xong câu này, tôi cũng chẳng nhịn được mà trợn mắt nhìn Phùng Khuất một cái. Còn hắn thì rõ ràng có chút ngượng ngập, nhỏ giọng nói hắn hiểu lầm, rồi vội vàng xin lỗi tôi. "Đây chỉ là chuyện nhỏ, miêu tinh đã tiết anh họ cô ta đi rồi." Tôi như mày nghi ngợi mấy giây, vẫn cứ cảm thấy tướng mặt của miêu tĩnh rất kỳ quái. Thông thường gian môn mọc nốt ruồi đều là đại biểu cho việc có sự thay đổi tình cảm, có cái đại biểu cho bản thân, có cái dự báo cho nửa kia. Mà nốt ruồi trên tướng mặt thực hư không xác định, việc này chắc chắn là đại biểu cho bản thân rồi. Chỉ là nếu như đàn bà ngoại tình thì hoặc là nhân chung sẽ cùng tồn tại nốt ruồi ngoại tình, hoặc trên trán mọc song long tranh ngọc. Hai thứ này miêu tinh đều không có, chỉ là nốt ruồi gian môn thực hư bất định kia, lẽ nào là đang dung dinh chưa quyết. Tướng mặt này quá ít gặp để mới khiến tôi nhìn thêm mấy cái, dẫn đến việc Phùng Khuất hiểu lầm tôi. Đồng thời tướng mặt của gã anh họ cô ấy ban nãy cũng hiếm thấy, thậm chí còn hiếm thấy hơn so với tướng mặt của Chu Bân hồi đó. Thứ nhất là mắt ba lòng trắng, con người giáp mí trên, nửa trái nửa phải và nửa dưới mắt đều là lòng trắng, hoặc là con người giáp mí dưới, nửa trên và hai nửa trái phải mắt đều là lòng trắng, phân biệt gọi là thượng tam bạch và hạ tam bạch. Mắt ba lòng trắng nhất định háo sắc, tính cách nham hiểm xảo quyệt, không trung thành trong tình cảm và hôn nhân, cũng tuyệt tình tuyệt nghĩa với đàn bà từng quan hệ. Thứ hai và thứ ba thì là đầu mũi to béo rũ xuống, cùng với môi dày không góc cạnh. Kẻ trước là mũi to nhiều dục vọng, kẻ sau là tham lam vô độ, không biết tiết chế. Đặt vào thời trước, đây là tướng mặt tiêu chuẩn của kẻ dâm đãng, đến thời nay thì là tướng mặt trai đều cặn bã rồi. Trong lúc xuất thần, có tiếng bước chân vọng lại, đồng thời Phùng Khuất cũng hưng phấn gọi một câu: "Anh Thương." Tôi định thần ngẩng đầu lên, từ cửa ngách của gian nhà chính bước ra một người đàn ông, thân người ngũ đoạn, chiều cao hóa ra còn chưa tới 1.5 mét, mặc một bộ quần áo vải màu trắng sạch sẽ, cùng để một quả đầu đinh gọn ghẽ. Người này bèn là Thương Tượng. Anh ta đã đến trước mặt tôi, cười giơ tay ra: "Âm Dương tiên sinh là Thập Lục, nghe danh từ lâu, nghe danh từ lâu." Thân người Thương Tượng không cao, nhưng con tay lại rất dài, làm thợ chế tác thủ công bao nhiêu năm như thế mà chẳng có mấy vết chai. Tôi một phát cũng nhìn ra tướng mặt của anh ta. Ngô quan của anh ta rất rõ nét, đúng kiểu xương mảnh thịt nhẵn, ấn đường sáng trơn, càng là ngũ nhạc triều giới. Ngũ nhạc này phân biệt chỉ chắn là Nam Nhạc Hành Sơn, đầu mũi là Trung Nhạc Tung Sơn, cằm là Bắc Nhạc Hoành Sơn, hai bên gò má phân biệt là Tây Nhạc Hoa Sơn, Đông Nhạc Thái Sơn. Trong cốt tướng có một câu nói: "Ngũ nhạc triều giới, phú quý một đời." Mà người thân hình ngũ đoạn, chân ngắn thì mệnh trường quý, nếu chân dài bèn là phú quý khó được hưởng, đa phần chết sớm rồi. Thương Tượng mệnh quý một đời, cũng là tướng trường thọ trong ngũ đoạn, coi như có mất có được. Chỉ có điều tôi chú ý đến cung âm chí của anh ta xẹp lép, gian môn cũng có một nốt ruồi đen, đây là phản ánh việc vợ ngoại tình. Cùng với đời này anh ta không có con cái. "Là tiên sinh." Thương Tượng gọi tôi một tiếng mới khiến tôi định thần lại. Tôi cũng đưa tay ra bắt tay với anh ta. Anh ta lại ngó ra chỗ cổng bên ngoài gian chính một cái, đúng là rộng lượng, cũng có vẻ xin lỗi nói: "Ngàn vạn lần xin lỗi là tiên sinh. Ông anh họ đó của tôi cứ hay đến nhà, tôi bàn nãy cũng là do tránh mặt anh ta. Nếu không Phùng gia chủ đã thông báo trước, tôi chắc chắn phải ở đây đợi cậu." Tôi xua xua tay, nó không sao, hơn nữa cũng chẳng để tôi đợi mấy. Tiếp đây tôi cũng nói rõ mục đích, ngoài việc nói lời cảm ơn anh ta ra, còn muốn anh ta giúp tôi làm la bàn nhái. Lần này tôi muốn làm càng phức tạp hơn một chút. Mặt Thương Tượng sáng lên, anh ta gật đầu lia lịa, nói không vấn đề. Tiếp đấy hỏi tôi có đem bản vẽ tới không. Chỉ cái là bản nhái anh ta làm có 3 tầng phong thủy là đã cảm thấy vô cùng tinh diệu rồi. Chế tạo xong tự thành một chỉnh thể. Bản thân anh ta cũng muốn tìm tôi lấy thêm nhiều bản vẽ hơn nữa. Tuy rằng tôi từng đưa hình chụp của la bàn gốc, nhưng chỉ dựa vào việc nhìn hình chụp thì ngược lại không làm ra được. Thời gian này anh ta cũng thử làm rất nhiều cái nhưng đều thất bại. Cuối cùng vẫn chỉ có thể làm ra loại 3 tầng phong thủy. Tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Có điều rất nhanh cũng đã hiểu ra, định la bàn dù gì cũng là bảo vật phong thủy kham dư. Người không hiểu phong thủy lấy ra đặt trước mặt cũng chẳng biết dùng. Vẽ ra bản vẽ cũng là nhờ tôi đã hiểu rất rõ định la bàn, căn cứ theo là bản nhái cần làm mà phóng đại hình khắc phong thủy ra. Đổi thành người khác hoặc giả có thể làm giống được vẻ ngoài, nhưng lại không biết rốt cục kích thước nào là phù hợp nhất. Đây sợ rằng cũng là nguyên nhân thương tượng cầm hình chụp cũng không làm ra được. Suy nghĩ xong tôi lập tức cười khổ. Tuy rằng tôi không cầm theo bản vẽ, nhưng định la bàn thì tôi mang theo rồi. Chúng tôi có thể vẽ bản vẽ luôn. Ngoài việc dùng để thêm tầng phong thủy cho la bàn nhái, tôi còn muốn làm nhái một chiếc theo tỷ lệ 1:1 nữa. Tâm trạng của thương tượng rõ ràng trở nên sôi sục. Nói như thế vừa trúng ý anh ta. Anh ta cũng muốn xem tôi vẽ sơ đồ. Tiếp đấy, thương tượng liền dẫn đường bảo tôi đi vào trong. Tôi kỳ thực muốn nhắc anh ta một chút về chuyện tướng mặt ngay lúc này. Vì dù sao giờ anh ta đang giúp tôi, tôi không thể nhìn thấy mà không nói được. Có điều vợ anh ta Miêu Tĩnh cũng quay lại rồi. Trên trán cô ấy toàn là mồ hôi, mặt cũng hơi có chút ửng đỏ. Lao thương, tiễn đi rồi. Rõ ràng giọng điệu của Miêu Tĩnh có chút hụt hơi. Cô ấy xin lỗi chúng tôi một câu, nói mình về phòng nghỉ ngơi. Sau khi cô ấy đi xong, trong mắt thương tưởng còn có chút thương xót. Phùng Khuất vừa vặn chen vào hỏi một câu, chuyện này là thế nào? Nhìn trong quan hệ của người họ hàng này hình như không được tốt cho lắm. Thương tượng cười khổ nói, gã anh họ này của hắn ta bản lĩnh tham lam, 7 năm trước anh ta thường xuyên giúp đỡ, giờ gã giỏi rồi đến thẳng nhà vòi tiền. Thằng nào cũng đến 1-2 bận, cầm cũng không ít, nói là mượn nhưng trước giờ chưa trả bao giờ. Dạo gần đây anh họ này chuẩn bị kết hôn mà miệng đòi mượn 80 vạn. Anh ta không phải không có, mà là không muốn cho mượn. Vợ anh ta vốn dĩ rất chăm chút cho nhà ngoại, quan hệ với gã anh họ này cũng rất tốt, nhưng bây giờ cô bị hành cho rất đau lòng. Chỉ là bây giờ cô ấy đang mang thai, cộng thêm việc anh ta không muốn trở mặt với gã anh họ này, đến lúc đó thành cả nhà đến gây sự, nên vạn sự dùng một chữ né, trước giờ đều không lộ mặt. Chỉ dựa vào thần thái và giọng điệu này của thương tượng, tôi đã có thể nhìn ra sợ là tình cảm của anh ta đối với vợ không phải ít. Tôi liền lựa chọn không mở miệng nói ra luôn bây giờ, mà suy nghĩ tìm một phương thức thích hợp. Chẳng mấy chốc, theo thương tượng đi vào hết gian nhà chính xong, vòng qua một lối đi nhỏ và một căn phòng làm việc. Bên trong đặt một chiếc bàn ăn dài, bên trên toàn là các loại hộp dụng cụ. Một trong số đó đang để mở, bên trong đều là dao khắc cùng với những dụng cụ nhỏ mà tôi không biết tên. Trên mặt bàn bày rất nhiều phôi la bàn bị khắc hỏng, tờ bản vẽ mà lần đó tôi vẽ và còn cả ảnh chụp được in ra đều treo ở trên tường. Thương thượng lập tức dọn dẹp cho tôi một chỗ, rồi lại lấy giấy bút bảo tôi vẽ sơ đồ thiết kế. Tôi cũng chẳng giấu giếm, trực tiếp lấy định la bàn ra. Đầu đỏ mắt thương tượng đều trợn tròn luôn. Rụt rè mượn từ tay tôi qua, nâng trong lòng bàn tay quan sát tỉ mỉ. Anh ta lẩm bẩm nói, đúng là vô cùng tinh diệu, người có thể chế tác ra cũng coi như là thợ thủ công đại tài rồi. Thương thượng ngắm hồi lâu, xong cẩn thận đem định la bàn trả lại cho tôi. Rồi anh ta đi lấy dụng cụ trên bàn, đang định mở miệng nói, nhưng ngay tiếp đó tay anh ta lại mất khống chế mà run lên một cái. Anh ta đau hự một tiếng, ngón tay áp út hóa ra bị đâm vào một đầu nhọn của một con dao khắc. Tôi nhìn thôi cũng thấy đau. Giây tiếp theo bè là máu chảy ròng ròng. Trên trán thương tượng cũng đã dịn mồ hôi. Anh ta níu chặt mày, vẻ mặt khó coi nói, gặp quỷ rồi. Anh rút con dao khắc ra, vội bịt vết thương lại. Qua một lúc sau, anh ta mới bảo tôi đừng cười, Đồng thời anh ta cũng như có chút bồn chồn, nói đời này anh ta chưa từng bị dao khắc chọc phải bao giờ. Bàn nãy đang yên đang lành, chỉ định thu dọn một chút mà không khống chế được, tay cơ thế chọc thẳng lên luôn. Còn tôi thì mặt đơ lại, chăm chăm nhìn ngón áp út của anh ta, có vẻ nghĩ ngợi. 10 ngón tay người, ngón tiếp ngón liền tâm, bàn tay 5 ngón cũng có sự đại biểu. Nếu ngón tay bị thương thì trong đó ngón cái đại biểu cho trưởng bối bị thương hoặc là sự nghiệp bị dính thị phi. Ngón trỏ là cặp tiểu nhân phá tài, ngón giữa là bản thân hoặc sẽ có tai có bệnh, ngón út là chỉ con cái sức khỏe kém. Còn ngón áp út là điềm báo tình cảm hoặc tình trạng sức khỏe của bạn đời, hoặc sẽ có sự biến đổi. Miêu tính có tướng ngoại tình, thậm chí mang bầu. Thương tượng thì gian môn mọc nốt ruồi, hơn nữa cùng âm chí tuyệt đối không có con cái. Ban đầu trực giác đầu tiên của tôi là đứa bé trong bụng miêu tính không phải là con của thương tượng. Nhưng đột nhiên tôi lại nghĩ tới một nhân tố có khả năng khác. Nếu như đứa bé này của anh ta chỉ là không thể ra đời thì sao? Lúc này con áp út của thương tượng bị thương, tuy là ngoài ý muốn nhưng cũng phù hợp với sự biến đổi tình cảm của anh ta và miêu tĩnh. Tôi thở hắt ra một hơi dài, trịnh trọng nói với thương tượng: anh thương, chúng ta qua xem vợ anh trước đã. Thương tượng ngạc nhiên buông đầu ngón tay ra, nhìn tôi không hiểu: là tiên sinh, chúng ta chẳng phải còn phải vẽ sơ đồ sao? Rõ ràng thương tượng căn bản không hiểu ý của tôi. Vợ này tôi vốn định nói nhưng lại bị việc vợ anh ta quay về làm ngắt quãng. Sau đó thương tượng dẫn tôi vào trong phòng, không cho tôi cơ hội. Bây giờ nếu điều tôi không nói rõ ràng, nhờ mà xảy ra chuyện, thương tượng chắc chắn cũng chẳng còn tâm trí làm việc khác. Lập tức tôi vứt xuôi suy nghĩ trong đầu, nói thẳng luôn: vợ này tôi nhìn thấy tướng mặt của chị ấy có bất thường. Vốn còn đang nghĩ xem để nói với anh thế nào thì ngón áp út của anh đã bị thương rồi. Ngón áp út trong cốt tướng đại biểu cho sự biến đổi tình cảm và tình trạng thân thể. Để đảm bảo ổn thỏa, vẫn cứ nên đi xem chị ấy thế nào. Lập tức đôi mắt thương tượng đầy kinh ngạc, đồng thời cũng có chút sốt ruột: vậy thì mau đi qua xem xem. Thân người thương tượng tuy thấp bé nhưng trong lúc sốt ruột, tốc độ của anh ta cũng không chậm. Tôi vội vàng đi theo, đồng thời tôi cũng nói nhanh với thương tượng rằng có việc còn phải nói với anh ta, cũng liên quan đến anh ta và vợ. Thương tượng không quay đầu, xua xua tay luôn: là tiên sinh, qua xem vợ tôi có an toàn không đã. Âm dương thuật tôi đã nghe nói từ lâu, không sơ suất được. Thoáng cái chúng tôi đã về đến gian chính. Phùng Khuất ngồi trên ghế phía bên phải đang gà gật. Chúng tôi vừa ra ngoài cái, hắn bèn giật mình định thần lại, vô thức hỏi chúng tôi làm sao thế. Thương tượng không đoái hoài đến hắn, nhanh chân bước về phía hành lang bên trái. Tôi cũng chẳng kịp nói gì, Phùng Khuất liền vội vàng đi theo chúng tôi. Bản thân khu nhà này không lớn, chẳng tới một phút thương tượng đã thở dốc đứng lại trước cửa một gian phòng. Anh ta vốn định trực tiếp đẩy cửa luôn, nhưng đột nhiên lại ngoảnh đầu nhìn tôi và Phùng Khuất một cái, chuyển sang gõ cửa, còn gấp rút gọi một câu: miêu tĩnh, em ngủ chưa? Chi tiết này tôi nhìn rất rõ. Nếu không có tôi và Phùng Khuất, anh ta đã trực tiếp đẩy cửa vào trong luôn rồi. Vợ chồng với nhau cần gì phải câu nệ như thế. Có điều hai thằng đàn ông chúng tôi là người ngoài, nhờ đầu đẩy cửa ra, bên trong đang có gì không tiện thì cũng rất ngại. Cửa phòng một hồi chẳng thấy động tĩnh gì, đầu mày tôi hơi nhíu lại. Thương tượng cũng rất nóng ruột, lại gõ cửa mấy cái, gọi mấy tiếng nữa. Cuối cùng anh ta vẫn cứ một phát đẩy cửa ra. Ánh sáng trong phòng hơi tối mờ, ánh trăng cũng không chiếu vào trong được, yên tĩnh như chẳng có người vậy. Nhưng tôi lại ngửi thấy mùi máu tanh phảng phất. Hoặc giả Phùng Khuất và thương tượng không có phản ứng, nhưng tôi gặp nhiều chuyện rồi, thấy máu nhiều rồi, nên vô cùng mẫn cảm đối với thứ mùi máu tanh này. Cạch khẽ một tiếng, thương tượng bỏ công tắc ở bên cạnh trên tường, trong phòng lập tức sáng lên ánh đèn tuýp. Đây là một căn phòng hơi có vẻ cổ kính, giường là loại giường gỗ điêu khắc, bên cạnh có không ít giá để đồ, đều bày đồ đông. Miêu tinh nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, chăn đắp kín người cô ta, chỉ lộ một cái đầu ra ngoài, mái tóc hơi có chút rối bù. Không sao, không sao, cô ấy ngủ rồi. Thương Tượng dường như thở phào một tiếng, hơi thở cũng không còn gấp gáp như trước nữa. Tôi hơi nhào mắt nhìn quét trong phòng một lượt, phân biệt một cách kỹ lưỡng thứ mùi người thấy, xác định đúng là mùi máu tanh. Chỉ là nhìn một vòng rồi nhưng không hề thấy máu. Cuối cùng ánh mắt hướng lên trên mặt Miêu Tĩnh, tôi mới phát hiện ra chỗ bất thường. Sang mặt của cô ả Miêu Tĩnh này có chút trắng bệch, trắng đến bất thường. Lúc trước nhìn thấy cô ấy, cô ta không son phấn, nước da trắng hồng rất đặc biệt, làm gì có người nào ngủ say mà da lại biến thành trắng bệch được, giống như là mất máu quá nhiều ấy. Là tiên sinh, chúng ta đi tiếp tục vẽ sơ đồ trước đã. Thương Tượng gọi tôi một tiếng. Anh Thương, anh gọi vợ anh dậy xem. Tôi trầm giọng nói. Thương Tượng lại mất tự nhiên nói, việc này, vợ tôi bình thường khó ngủ, hôm nay còn được một bữa ngủ sớm hiếm có, gọi dậy rồi sợ đêm nay lại khó ngủ. Bây giờ cũng không có chuyện gì, hay là đợi ngày mai là tiên sinh giúp chúng tôi xem tướng sau. Muộn thế này rồi, chắc là cũng không xảy ra chuyện gì nữa nhỉ. Thương Tượng do dự một lúc, nhưng cảm giác sợ hãi kia trong lòng tôi lại không hề giảm bớt. Tôi nhanh chân bước đến bên cạnh giường, một phát liền kéo luôn lấy mép chăn, dùng sức định lật ra. Đột nhiên Miêu Tinh nằm trên giường bất chợt liền mở mắt ra, đồng thời một bàn tay lạnh ngắt túm chặt lấy cổ tay tôi. Miêu Tinh nhìn chằm chằm tôi, bất thình lình nói một câu. Chồng, anh làm gì thế? Để La tiên sinh vào phòng em, còn định lật chăn em lên. Vừa nãy em chẳng phải đã nói rồi hả? Em buồn ngủ lắm rồi, muốn đi nghỉ. Trong mắt cô ấy trống rỗng, giọng nói cũng đầy vẻ trống rỗng, nhiệt lực bàn tay lại không nhỏ chút nào, bóp mạnh khiến cổ tay tôi đau điếng. Việc này là tiên sinh. Giọng điệu của Thương Tượng cũng trầm xuống đôi phần. Tôi lùi ra sau hai bước, nhìn thêm Miêu Tĩnh mấy cái, cũng giằng tay ra một phát. Miêu Tĩnh lúc này mới buông tôi ra, áp sát cô ấy, cái mùi máu tanh kia liền càng đồng hơn. Nhìn lên trông Miêu Tĩnh có vẻ không sao, nhưng sắc mặt và thần thái trên mặt cô ta đều khác một trời một vực so với ban nãy, đặc biệt là đồng tử trống không và còn giọng nói trống rỗng, đều là tướng người chết. Là tiên sinh, chúng ta cứ đi vẽ sơ đồ thiết kế đi, bây giờ đúng là rất muộn rồi, để Miêu Tĩnh nghỉ ngơi trước đã, đợi trời sáng rồi xem tướng cho cô ấy sau. Thương Tượng trầm giọng nói với tôi xong, lại giải thích đơn giản mấy câu với Miêu Tĩnh về nguyên nhân chúng tôi tới phòng cô ấy. Không có gì nói đó, ban nãy ngón áp út của anh ta bị thương, tôi là âm dương tiên sinh rất lợi hại, giúp anh ta bói ra việc ngón áp út bị thương thì sức khỏe vợ anh ta khả năng có vấn đề, nên anh ta đưa tôi tới. Tôi đi lật chăn cũng là do lo lắng cho cô. Miêu Tĩnh vẫn giữ nguyên động tác nằm trên giường, nhưng ánh mắt lại liếc lên người tôi, nói: em bây giờ yên ổn sống sờ sờ, làm gì có chuyện gì, anh cứ bận chuyện của các anh đi. Rồi Thương Tượng liền đưa tay ra kéo tôi. Trong lòng tôi càng nghi hoặc hơn, địa công không tiện mở miệng, nếu không Thương Tượng sợ là sẽ trở mặt với tôi luôn. Hai ba câu là có thể nhìn ra tình cảm của anh ta đối với Miêu Tĩnh rất sâu đậm, cũng rất quan tâm che chở. Tình hình thế này thì rất khó xử lý. Vợ hai lúc này cứ ra ngoài trước, ra khỏi phòng rồi tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với Thương Tượng về chuyện tướng mặt gian môn. Chưa đợi tay Thương Tượng kéo tôi đã bước thẳng ra ngoài luôn. Chúng tôi vừa ra khỏi cửa, giầm một cái, cửa liền bị đóng sầm lại. Tiếng động này lớn đến kinh người, giống như có người đập cửa vậy. Trong phòng vang lên tiếng nói đã trở nên càng lạnh lùng sống sượng của Miêu Tĩnh. Chồng, các anh bận xong thì tiễn La tiên sinh về đi. Em không bói mệnh, mệnh càng bói càng mỏng. Trong bụng em còn có đứa bé nữa kìa, không thể để mệnh nó cũng mỏng theo được. Đầu mày tôi hơi nhíu lại, Thương Tượng rõ ràng rất ngại ngùng, bước lên trước một đoạn, về lại gian nhà chính. Thương Tượng cũng lập tức xin lỗi tôi, nói là tính cách của vợ anh ta là như thế, đang ngủ bị làm tỉnh giấc là phải cãi nhau với anh ta, chuyện này không cần phải để bụng. Tiếp đấy anh ta lại nhỏ giọng hỏi tôi, nếu không xem tướng thì có thể bói mệnh không? hoặc phải còn cần sinh thần bát tự không? Vợ anh ta mới nói chuyện thôi đã tỏ vẻ phản cảm rồi, nên anh ta nghĩ hay là lén lút bói một chút. Tôi hít sâu một hơi, trước tiên bảo Thương Tượng ngồi xuống. Anh ta rõ ràng có chút không hiểu, vẫn lo lắng hỏi: có phải tôi giận rồi không? Vợ anh ta đúng thật là bụng dạ chẳng có gì xấu, mà này cũng chỉ là hiểu lầm. Dù sao đàn bà bị đàn ông lạ mặt vào phòng lật chăn, phản ứng của cô ta cũng là thường tình. Tôi lắc lắc đầu, nói tôi không giận, đây đều là chuyện nhỏ. Điều tôi muốn nói là vấn đề tướng mặt của vợ anh ta. Thương Tượng ngạc nhiên, hỏi tôi chỉ gặp mặt một tí như thế là có thể nhìn ra được. Tôi gật gật đầu, cũng trực tiếp nói rõ luôn. Lúc tôi vừa mới tới, tôi đã nhìn qua một lượt tướng mặt rồi. Không chỉ vợ anh ta, mà còn cả anh ta nữa. Vẻ kinh ngạc trong mắt Thương Tượng càng nhiều hơn, có điều cũng trở nên cấp thiết hơn. Bảo tôi mau chóng nói cho anh ta nghe. Tôi vừa xuôi suy nghĩ, đem luôn chuyện nốt ruồi gian môn của Miêu Tĩnh cùng với việc nốt ruồi gian môn và cung âm trí của anh ta ra nói một lượt. Hơn nữa tôi nói rất thẳng thừng, cùng dân xác đáng. Đôi bên đều có nốt ruồi gian môn, thì nhất định có một bên ngoại tình, hoặc là vợ anh ta, hoặc là bản thân anh ta. Hơn nữa cung âm trí còn đại biểu cho con cái, Thương Tượng không có con cái. Xác suất lớn là đứa bé trong bụng anh ta không phải của anh ta. Kể cả có là của anh ta thì sợ là không sinh ra được. Ngón áp út bị thương cũng ngầm hợp với biến cố tình cảm và việc sức khỏe vợ mình có vấn đề. Nói do những chuyện này xong, cô mất mười mấy phút, bởi vì sợ Thương Tượng nghe cảm thấy không hiểu, nên tôi giải thích vô cùng tường tận. Nói xong, tôi chằm chằm nhìn vào mặt Thương Tượng. Mặt Thương Tượng lập tức liền biến sắc, trở nên vô cùng khó coi. Tôi đang định tiếp tục nói thì Thương Tượng lại đột ngột đứng dậy. Anh ta đi qua đi lại, vẻ mặt mưa nắng thất thường nhìn tôi. Cùng vào lúc này, bốp một tiếng giòn giã vang lên. Âm thanh này quá đột ngột, tôi vụt nghiêng đầu nhìn ra ngoài nhà một cái. Thương Tượng và Phùng Khuất cũng đều nhìn ra ngoài. Việc khiến đồng tử mắt tôi co mạnh lại là Biểu Tĩnh chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cửa gian nhà chính. Tay cô ấy buông thõng, trên đất có thêm một cái khay dài và còn một cái ấm trà cùng mấy cốc trà đã vỡ. Mặt Biểu Tĩnh trắng đến giận người, cô ấy nhìn chằm chằm tôi, còn người sắp trợn lồi cả ra ngoài. Ập vợ, sao em lại dậy thế? Vẻ mặt Thương Tượng trở nên vô cùng hoảng loạn. Trong mắt của Miêu Tĩnh cũng vằn đầy mạch máu, nhưng mạch máu đó dường như đã sắp vỡ ra vậy. Cô ta đột nhiên cười cười, nói một câu: là tiên sinh, chồng tôi đang yên đang lành làm việc giúp cậu, anh ấy đắc tội với cậu không mà cậu dùng lời lẽ này vu khống chúng tôi. Khổ thân tôi ban nãy còn cảm thấy bản thân quá nặng lời, bỏ dậy pha trà cho các cậu, lời cậu nói có giống người nói không? Nhìn một cái là có thể xem tướng bói mệnh cho người ta. Giọng của Miêu Tĩnh vô cùng chói tai, thậm chí còn toát ra vẻ oán hận. Cô ta bất thình lình lại nói một câu: hay là cậu quá nhỏ nhen, vợ này không để cậu lật chăn lên nên cậu liền bôi nhọ người ta. Lúc đón cậu vào cửa, tôi đã cảm thấy con người cậu không bình thường, con mắt dính chặt, có rời khỏi người tôi tí nào chưa? Cậu thấy chẳng sao cả, nên thích tùy tiện nói người khác thế nào thì nói hả? Cậu là Âm Dương tiên sinh, con nhà họ Phùng trông lưng cho cậu, vậy nên người khác không làm theo lời cậu, không làm vừa ý cậu thì cậu liền ép chết người ta hả? Giọng nói của Miêu Tĩnh nhanh đến kinh hồn, mà lời của cô ấy cũng xảo quyệt khác thường, nhưng cái cảm giác trống rỗng ấy lại ngày càng mãnh liệt. Giọng nói này ở trong sân hình như đã hình thành tiếng vọng rồi. Cút! Hai người các ngươi đều cút ra ngoài, cầm không được đến nhà tôi nữa. Cuối cùng Miêu Tĩnh ra lệnh đuổi khách luôn, giơ tay chỉ ra cổng. Đầu mày tôi nhíu chặt, chăm chăm nhìn vào mặt Miêu Tĩnh thì mới phát hiện lông mày cô ấy đã đứt một nửa, vị trí ấn đường dường như cũng đã nứt ra. Tim đập mạnh đánh thịch một phát, Miêu Tĩnh chết rồi. Giây phút ý nghĩ này xuất hiện liền khiến tôi vô cùng kinh hãi. Nhưng tướng mặt của cô ta đích thực là tướng người chết. Tính cách cũng thay đổi quá nhiều so với ban nãy, đặc biệt là âm thầm xuất hiện ở bên ngoài gian chính không một tiếng động. Chúng tôi căn bản chẳng phát hiện tí nào. Thương Tượng đột nhiên cũng đi đến bên cạnh Miêu Tĩnh. Anh ta chằm chằm nhìn tôi mấy giây rồi nói: "Là tiên sinh, thôi cứ mời các cậu về đi đã. Chuyện hôm nay để mặt nhà họ Phùng, cứ thế bỏ qua luôn đi. Chuyện là bạn mời cậu tìm người khác." Mặt tôi cũng biến sắc, không ngờ Thương Tượng lại thẳng thừng như thế. Tôi đang định mở miệng giải thích thì Thương Tượng đã lập tức không cho tôi cơ hội nói, trực tiếp nói luôn hai chữ mời về. Cũng vừa hay lúc này cổng nhà anh ta lại bị đẩy mở, người bước vào trong hóa ra lại là gã anh họ vừa rời đi ban nãy của Miêu Tĩnh. Gã đàn ông trung niên 30 tuổi mà lại có con mắt ba lòng trắng. Giữa đêm tối cái tướng mặt này cũng khá giận người. "Em rể, anh vẫn đứng đợi ở cổng chưa đi đây này. Làm sao, trong nhà có chuyện rồi hả?" Ánh mắt gã đàn ông này lượn lờ, trên mặt cũng tràn ngập vẻ u ám, còn có chút vẻ tàn độc. "Anh họ, anh chưa đi càng tốt. Thằng này ăn vạ nhà em, nói mấy câu khiến người ta buồn nôn. Nó còn vu khống em ngoại tình. Đứa bé là con người khác trước mặt lão Thương." Miêu Tĩnh giơ ngón tay chỉ thẳng mặt tôi. Lập tức gã đàn ông này liền trở nên đầy ác ý, tay cũng rút thắt lưng ra ra. Thương Tượng lạnh lùng nhìn tôi, lại nói một câu: "Mời cậu về cho, đừng gây sự quá khó coi." Phùng Khuất đứng chăn luôn trước mặt tôi, giọng của hắn cũng lạnh lại không ít: "Cái gì mà khó coi với cả dễ coi, thử động đến La tiên sinh xem." Hắn còn định tiếp tục nói thì tôi ngắt lời hắn, bảo hắn không cần nói nữa, trực tiếp quay người đi thẳng ra ngoài. Phùng Khuất đi sát theo sau tôi. Rất nhanh chúng tôi đã ra khỏi cổng nhà Thương Tượng, sau lưng rầm một tiếng cổng bị đóng chặt lại luôn. Giọng Phùng Khuất rõ ràng bất bình, nói: "Là tiên sinh ban nãy sao cậu lại ngăn tôi? Lão Thương Tượng này rõ ràng đầu óc có vấn đề rồi, vợ lão nói gì là nghe đấy." Đến hắn cũng nhìn ra cô ả Miêu Tĩnh này có chút bất thường. Tôi lắc lắc đầu, nói tính cách người này rất cứng đầu, anh ta rõ ràng cũng rất tin tưởng vợ mình. Trong tình huống kiểu này, chúng tôi ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cộng thêm việc anh họ Miêu Tĩnh chưa rời đi, gây sự làm ầm lên ở nhà người khác chẳng có chút ích lợi nào. Phùng Quân cũng mất tự nhiên hỏi: "Thế bây giờ làm thế nào? La bản nhái không làm nữa hả?" Tôi im lặng một lát, hơi nheo mắt lại, nhìn cổng nhà Thương Tượng một cái, nói: "Anh ta sẽ tới tìm tôi thôi." Phùng Khuất ngạc nhiên hỏi tôi tại sao. Tôi ra hiệu cho hắn mở cửa xe trước. Hai người chúng tôi lên xe xong, tôi cũng không giấu Phùng Khuất, nói thẳng luôn: "Nhìn tướng mặt của Miêu Tĩnh, chắc là đã chết rồi. Tính cách của cô ta cũng trở nên rất quái gở. Anh họ cô ấy tuyệt đối có vấn đề." Thương Thượng nhất thời không phát hiện nổi cũng bình thường. Nếu điều bàn nãy tôi nói ra thì sẽ thành đã nát rồi còn đập cho nát thêm, không cần thiết phải làm như thế. Nói không chừng anh ta còn chẳng tin tôi. Mặt Phùng Khuất lại biến sắc, bất an nói: "Chết rồi, vừa nãy lúc chúng ta tới còn bình thường mà, cô ấy chỉ tiễn người đi quay về liền." Nói đến đây Phùng Khuất liền im mồm không nói nữa. Hắn lái xe quay về nhà họ Phùng. Trên đường tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cũng có vài phần không tự nhiên. Miêu Tĩnh là tướng người chết không sai, chủ yếu là trong bụng cô ta còn có một đứa bé. Sau khi chết lập tức thành bộ dạng đó. Trên người Dư Sơn tôi từng gặp chuyện này một lần. Đây e là xác sống. Xác sống vẫn còn một hơi thở, bắt phải giải thích thì làm sao giải thích rõ ra được. Tôi mà định ra tay thật khiến cô ta tắt thở thì theo Thương Tượng thấy chẳng phải xét thành tội giết người sao? Cũng chỉ có thể đợi Thương Tượng tự mình phát hiện ra vấn đề thôi. Khoảng tầm hơn nửa tiếng sau, về đến cổng nhà họ Phùng, tôi mở điện thoại ra xem. Từ Thi Vũ vẫn chưa trả lời tin nhắn. Đến giờ là đã qua tận mấy tiếng đồng hồ rồi, tôi không khỏi có đôi chút lo âu. Đứng ở cổng nhà họ Phùng, tôi lại gọi một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại này vẫn chẳng có ai nghe máy. Cái cảm giác sợ hãi trong lòng nhiều đến mức có chút bất thường. Phùng Khuất nhìn ra vẻ không bình thường của tôi, hỏi tôi làm sao thế, hay Từ Thi Vũ vẫn không nghe điện thoại. Chiều hôm nay lúc trên xe, hắn cũng biết tôi từng gọi điện thoại. Tôi gật gật đầu. Phùng Quát do dự một chút rồi nói: hay là tôi gọi qua bên cục bọn họ hỏi thử xem. Việc này khá bất thường, không nghe điện thoại thì cũng trả lời tin nhắn chứ. Xem có phát sinh vụ án khẩn cấp gì khiến Từ Thi Vũ bận phá án, không có thời gian xem điện thoại không. Nhớ có tình huống đặc thù thì cũng biết mà phản ứng. Đề nghị này của Phùng Khuất tôi vừa nãy cũng có nghĩ tới, nên không từ chối, liền bảo hắn liên hệ thử xem. Tôi không có phương thức liên lạc của bên cục bọn họ. Lập tức Phùng Khuất đứng cạnh tôi lấy điện thoại ra, bấm gọi một số điện thoại. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Phùng Khuất nói luôn mục đích hỏi về Từ Thi Vũ. Nói thật tôi vẫn rất sợ hãi, có một thứ cảm giác căng thẳng không miêu tả được. Sau mặt của Phùng Khuất rõ ràng cũng có sự thay đổi. Rất nhanh hắn đã cúp điện thoại, mất tự nhiên nói: là tiên sinh, sợ là có chút bất thường. Tim tôi đập thình thịch, bảo Phùng Khuất nói thẳng ra đã phát sinh chuyện gì rồi. Do dự một chút, Phùng Khuất nói: bọn họ bảo Từ Thi Vũ đã một thời gian không qua bên cục, khoảng tầm gần một tuần rồi thì phải ấy. Hôm đầu tiên cô ta không tới, có gửi tin nhắn xin nghỉ phép, sau đó thì chẳng liên lạc được nữa. Đầu mày tôi nhíu chặt lại. Trực Giang thôi thúc tôi bảo Phùng Khuất lại gọi một cuộc điện thoại nữa, hỏi địa chỉ nhà của Từ Thi Vũ, tôi đi qua xem. Phùng Khuất cũng hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, hắn lại đi xin địa chỉ. Được cái tôi và Từ Thi Vũ từng nói chuyện với bên cục, cộng thêm địa vị của nhà họ Phùng, cùng với việc bọn họ biết quan hệ giữa tôi và Từ Thi Vũ, nên việc lấy địa chỉ cũng không gặp trở ngại gì. Lúc này thời gian đã sắp đến 10 giờ rồi, bầu trời đêm toát ra thứ cảm giác lạnh lẽo chết chóc. Phùng Khuất lại lái xe lâu tới phía dưới nhà Từ Thi Vũ, đã tốn một thời gian khá dài, khoảng gần đến 11 giờ rồi, nửa đêm giờ tí. Chỗ Từ Thi Vũ ở là một khu chung cư cũ, cổng chính còn là loại cửa sắt, ánh đèn phòng bảo vệ sáng mờ. Chúng tôi vào trong còn phải tốn không ít công sức, nào là đăng ký, nào là khai báo địa chỉ chỗ ở của Từ Thi Vũ. Ông cụ bảo vệ còn quan sát chi tiết chúng tôi, giống như vẫn còn nghi ngờ vậy. Vào trong tòa nhà, lên cầu thang, mà cho tới khi đến cửa nhà Từ Thi Vũ ở tầng 6, tôi đều dùng tốc độ nhanh nhất, gần như chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Giơ tay lên, tôi gõ gõ cửa, nhịp tim đập nhanh hơn không ít. Trong hành lang quá yên tĩnh, cánh mũi còn ngửi thấy mùi mốc, tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập và hơi thở của mình. Không chút động tĩnh mà bên cạnh tôi lại có thêm một người đàn bà. Phùng Khuất rõ ràng bị dọa không hề nhẹ. Tôi như nghẹt thở, người xuất hiện bên cạnh tôi chẳng phải chính là mẹ tôi sao? Khuôn mặt mẹ hoa ra cũng có chút vẻ lạnh lẽo chết chóc, giơ tay lên liền đẩy cửa phòng ra. Cách một tiếng, cánh cửa phát ra âm thanh, do không chịu nổi sức nặng liền bị đẩy mở luôn. Ánh sáng trong phòng rất tối, ánh trăng chiếu vào trong miễn cưỡng có thể nhìn thấy đồ vật. Tôi hạ thấp giọng gọi một tiếng Từ Thi Vũ. Trong phòng đã hình thành tiếng vọng, rõ ràng là chẳng có người ở nhà. Mẹ tôi bước đến bên cạnh bàn trà, giơ tay ra cầm một thứ đồ lên. Tôi cũng nhanh chân bước qua, mới nhìn thấy đó là một cây lược. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là em Từ Thi Vũ đã xảy ra chuyện rồi. Là Thập Lục sẽ phải đi cứu Từ Thi Vũ. Việc này thì có liên quan đến ông nội của Từ Thi Vũ không nhỉ? Liệu hắn có khi là vẫn còn sống đấy? Chúng ta hãy cùng đón nghe vào hồi sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.